Chuyện ngôn tình mờ ám, diễn đọc Bi, tập 2, chương 4, quả nhiên biết cắn người. Nằm ở trên giường nghe nhạc MP3, Vu Tiệp bỗng nhớ đến gương mặt ủ rũ của Lâm Vu Lâm lúc nãy. Lần này Tấn Tuyền qua lại với người ta hơn một tháng rồi. Vu Tiệp nhắm mắt, càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười. Chỉ có thể nói rằng cô gái lần này khá lợi hại, đeo bám được lâu như thế mà thôi. Cô trở mình co người nằm nghiêng ở trên giường, bàn tay vô thức trượt trên tấm ga trải giường trắng toát, khiến nó gợi lên những nếp nhăn giống như là trái tim của cô vậy. Tấn Tuyền vốn không muốn yêu đương gì, nhưng đến phút cuối, những cô gái đó mới kịp nhận ra rằng cái anh cần chỉ là niềm vui tự nguyện giữa đôi bên. Anh cứ mãi tận hưởng những thú vui đó, giống như một số cậu trai thích xem hình người khác đẹp, thích đi đến phố mua sắm nhìn chằm chằm vào đùi người ta vậy. Tấn Tuyền có đầy đủ các điều kiện, đẹp trai, dẻo miệng, nên chỉ cần nghe anh ngoắc tay là có mấy cô gái đều tự động đến gần. Lăng nhăng thì vẫn là lăng nhăng, Vu Tiệp ghét nhất cái thái độ ăn chơi đó. Cho dù là con gái tự nguyện dính vào, nhưng anh ta có thể nghiêm túc hơn có được hay không? Cũng đã từng khuyên Vu Lâm, nếu không chấp nhận được bản tính chơi bời của anh ta thì đừng nên hy vọng ở anh ta làm gì. Đợi anh ta dừng chân thì chắc Vu Lâm cũng thành bà cô già mất. Gần đây Trịnh Phong cũng đã có bạn gái, chính là cô bé khóa dưới lần trước gửi thư tỏ tình với cậu. Cô bé rất kiên trì, ngày nào cũng đứng dưới lầu của ký túc xá Trịnh Phong để đợi cậu cùng đi tự học. Trịnh Phong ra mặt mỏng, sau N lần bị đám bạn cùng phòng trêu đùa, cậu cũng kéo cô gái kia bỏ đi. Lúc ấy bạn tự học của Trịnh Phong đã thay đổi. Nhìn vẻ mặt bất lực của Trịnh Phong, Vu Tiệp không nhịn được cười. Nữ sinh bây giờ thật sự to gan và thẳng thắn thế à? Trịnh Phong cũng bất lực gật đầu. Cô bé kia bảo nếu Trịnh Phong còn từ chối nữa thì cô ấy sẽ bỏ học luôn. Vu Tiệp nhìn thấy mấy cô nàng to gan, theo lời kể của mọi người, Phương Vĩ Đình, cô gái người xứ Tuyên, Tứ Xuyên, nhỏ bé xinh xắn, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt linh hoạt sống động, thực ra nhìn cũng rất ổn, nên cô khuyên Trịnh Phong cứ thử lại xem, không chừng biết đâu có kết quả tốt đẹp. Trịnh Phong cũng đành thử chấp nhận cô nàng Phương Vĩ Đình đó. Trịnh Phong cũng đành thử chấp nhận cô nàng Phương Vĩ Đình. Vu Tiệp ngồi thẳng dậy, tháo tai nghe, bảo ra ngoài đi dạo. Thấy bố đang ngồi ở ngoài phòng khách, Vu Tiệp báo một tiếng: "Con ra ngoài một lát." Mẹ cô từ trong bếp ló đầu ra ngoài: "Đi đâu?" "Dạ, đi tản bộ." "Cô đã lớn thế này mà bố mẹ còn lo lắng ư?" "Giúp mẹ đưa thứ này sang cho dì Châu đi. Chiều nay mẹ mới mua sò, chia bớt cho dì Châu một ít." Nói xong, mẹ lau tay rồi quay người vào bếp. "Bảo chị Vu Lâm đi mẹ, chẳng phải lần nào chị ấy cũng dành đi đến nhà Tấn Tuyên đó sao?" "Nó đi ra ngoài chơi với bạn rồi." Mẹ cô xách một chiếc túi to bước ra, Vu Tiệp đón lấy với vẻ bất lực rồi ra ngoài. Dì Châu thấy Vu Tiệp đến thì vui sướng kéo lại ngồi thủ thỉ tâm tình một lúc lâu. Hôm nay Tấn Tuyên không có nhà, may thật. Chí ít cũng không phải nhìn thấy anh ta thì cô có thể ở lại nhà dì Tấn lâu hơn một chút. Gần 9 giờ, dì Châu mới thả cho cô về. Vu Tiệp nghĩ nếu không đi nhanh thì không khéo lại phải chạm mặt Tấn Tuyên. Tốt nhất là cứ như vậy mà chuồn đi. Xuống đến dưới lầu, cô băng qua bên kia đường đến trạm xe buýt để về nhà. Qua đường, đứng ở cạnh trạm đợi xe buýt, cô chỉ thấy có vài người đang chờ xe. Vu Tiệp buồn chán, đưa mắt nhìn xung quanh. Một chiếc taxi lao đến, chậm chậm đỗ lại ở bên lề đường trước trạm xe. Một bóng dáng quen thuộc từ trên bước xuống, Tấn Tuyên. Vu Tiệp nhìn thấy bóng anh lảo đảo loạn choạng, sợ anh phát hiện ra. Cô liền lấp sau một cái bảng hiệu. Có điều sự lo lắng của cô dư thừa, bước chân của Tấn Tuyên lảo đảo đi về phía trước như không hề qua đường về nhà. Vu Tiệp tò mò đi theo, anh ta muốn đi đâu? Tấn Tuyên lảo đảo bước đi, có phải anh ta uống quá nhiều hay không? Nhìn dáng vẻ thì 8-9 phần là như vậy. Vu Tiệp lo lắng nên quyết định đi theo xem. Tấn Tuyên ghé vào một quầy nhỏ mua một chai nước khoáng rồi tiếp tục bỏ đi. Đi theo ở một khoảng cách khá xa, Vu Tiệp thấy anh ta bước vào một vườn hoa. ở góc vườn tìm thấy một chiếc ghế dài, sau đó ngồi phịch xuống. Anh ta là muốn đợi tỉnh rượu rồi mới về nhà hay sao? Vũ Tiệp nhìn anh mở nắp chai nước, uống từng ngụm một. Xem ra Tấn Tuyền đã uống rất nhiều rượu. Quả nhiên chỉ một lát sau đã cúi xuống nôn thốc nôn tháo. Hôm nay đúng là mệt mỏi, dạ dày như bị lửa thiêu đốt. Quỷ thật, đúng là đại nạn. Không ngờ khách hàng lại uống giỏi như vậy, anh cũng đành bó tay, chỉ còn nước tỏ ra cứng cỏi. Thay giám đốc uống hết rượu mà đối phương đã trộn cả bia lẫn rượu, anh chưa ăn kịp miếng nào cũng phải để bụng rỗng mà uống theo. Vừa ra khỏi đó anh đã cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng vẫn phải cố gắng kìm chết. Nếu nôn ra ngay trước mặt họ thì sau này còn làm ăn cái quái gì được nữa. Vậy nên bằng bất cứ giá nào anh cũng phải nén nhịn. Nhưng vừa xuống xe anh cảm thấy sắp không nhịn nổi nữa. Anh vội tìm một vườn hoa rồi tìm một vị trí thật khuất. Nếu để người nhà nhìn thấy thì nhất định sẽ nói đến nhức đầu. Sao nôn rồi mà vẫn thấy đau nhức, dạ dày như muốn trào lên, hình như chút tàn dư sót lại cũng muốn đòi được ra ngoài. Anh khó chịu gục đầu, cố hết sức nôn ra nhưng lại cảm thấy cổ họng khó chịu, chẳng nôn được. Dạ dày vẫn thiêu đốt, mũi bị nghẹt đến không thở nổi. Bỗng nhiên có một người vỗ nhẹ lưng anh, cổ họng thoáng chốc như được thông hẳn. Mọi thứ trong dạ dày lại đảo lộn. Một lúc sau anh cảm thấy khỏe hơn được một chút. Một tờ khăn giấy ve vẩy trước mặt, Tấn Tuyền khó nhọc ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt. Vu Tiệp, tại sao cô lại ở đây? Ánh mắt mơ màng, khóe miệng vẫn còn sót lại dịch vị. Vu Tiệp đưa tay lau miệng hộ anh, đón lấy bình nước khoáng trong tay anh, rồi dìu anh ngồi thẳng dậy, uống ít nước. Anh uống đi. Tấn Tuyền ngoan ngoãn ngửa đầu uống một ngụm, lại thấy khó chịu, lại nôn ra toàn bộ. Nhìn cái đống hổ lốn trên mặt đất, Vu Tiệp cau mày, cúi xuống kéo tay anh đứng dậy. Đi tìm chỗ khác đi. Tấn Tuyền loạng choạng, chân đứng không vững, lảo đảo dựa vào người cô. Tại sao anh nặng như vậy? Bình thường nhìn anh cao cao gầy gầy, cứ nhỡ ngỡ là không nặng chút nào. Bây giờ toàn bộ trọng lượng đè xuống như thế, đúng là không sao chịu nổi. Vu Tiệp đỡ anh ngồi xuống một chiếc ghế khác. Vừa ngồi xuống, Tấn Tuyền đã thở hổn hển, ngửa ra phía sau, dựa hẳn vào lưng ghế. Không biết uống, còn tỏ ra vẻ. Vu Tiệp rút khăn giấy, khẽ lau mồ hôi ở trên trán. Tấn Tuyền vung tay gạt ra, cả người dựa sát lại gần. Đôi tay ôm chặt lấy eo của Vu Tiệp, dựa hẳn vào vai cô. Mèo nhỏ, hôm nay anh đến cắn em. Tấn Tuyền đột ngột cắn một cái thật mạnh vào má khiến cô đau hét lên. Cô liền đẩy tay mạnh anh ra, đầu lắc lư, lảo đảo đổ ụp xuống vai cô luôn. Tốt bụng đến giúp, lại còn cắn người ta. Thôi, vứt anh ta ở đây cho xong. Dù gì anh ta cũng là đàn ông, không đến nỗi bị cướp tiền cướp sắc. Nghĩ vậy, Vu Tiệp đẩy mạnh anh ngã hẳn ra ghế. Nhưng tay anh lại ghìm chặt cô lại, tựa vào người cô, khóa chặt cô không cho nhúc nhích. Anh ôm mạnh đến mức Vu Tiệp cảm thấy đau nhói. Người say rượu thì khỏe như vậy sao? Mặc cho Vu Tiệp đẩy thế nào, anh cũng không buông tay. Hai người ôm chặt, dựa vào nhau trên chiếc ghế dài như vậy. Vu Tiệp không hề dãy giụa. Mặc kệ cho anh ta dựa vào mình, anh ta say rồi, không biết đến khi nào mới tỉnh dậy. Không thể ngủ ở đây đến sáng được. Cô thực sự rất muốn đẩy anh ta ra rồi bỏ chạy. Tuy là mùa hè, nhưng ban đêm khi có gió vẫn cảm thấy hơi lạnh. Vu Tiệp mặc áo ngắn tay, ngồi trên ghế như thế được một lúc lâu thì bắt đầu thấy lạnh. Mà Tấn Tuyên ở bên cạnh như có lò lửa. Có phải đây là hơi rượu mới phát ra như người già vẫn hay nói hay không? Đợi đến khi chất cồn toát ra từ những lỗ chân lông theo mồ hôi tuôn ra ngoài, người ta sẽ dần dần tỉnh lại. Tấn Tuyên ngủ một cách hoàn toàn yên tâm. Tên này đúng là ở đâu cũng có thể ngủ được. Hay vì nhìn thấy cô lên mới yên tâm ngủ như vậy. Vu Tiệp khẽ cười thì thấy hơi thở nặng nhọc của anh. Cô chưa từng nghe nói Tấn Tuyên uống say bao giờ, nên cứ tưởng anh uống rượu rất giỏi. Không ngờ anh lại nôn ngay trước mặt cô như thế. Lúc tỉnh dậy nhất định anh sẽ đau khổ vì đã để cô trông thấy. Có điều như thế lại thấy anh ta có chút đáng yêu. Bởi bình thường lúc nào anh ta cũng trêu đùa, chọc cô đến phát cáu. Bây giờ cô lại rất muốn nhân cơ hội này xử lý anh như ở trong tivi. dán từ cái gì đó kỳ quặc lên người anh. Tiếc là chỉ nghĩ được như vậy, vì cô không trang điểm nên lấy đâu ra son môi với bút kẻ mắt bây giờ. Bị đè lên vai khó chịu, Vu Tiệp khẽ cử động để sửa lại tư thế, nhưng cô vừa động, đầu của Tấn Tuyên đã bị mất đi chỗ dựa, trượt xuống phía dưới. Vu Tiệp vội đỡ lấy nhưng lại không giữ nổi, khiến cho anh trượt ngã xuống đùi cô. Đầu của Tấn Tuyên gối lên đùi cô, cơ thể cũng co nghiêng trên ghế, hai tay buông thõng. Ánh trăng như nước tỏa lên gương mặt đang say ngủ. Trong bóng đêm, gương mặt trở nên trắng sáng và trong suốt đến kỳ lạ. Bốn bề tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở đứt quãng và yếu ớt của anh đang vần nhẹ trên bàn tay đang đỡ lấy cổ của anh. Vu Tiệp nhìn lên trời thở dài, tại sao cô phải theo anh ta đến đây cơ chứ? Thà để cho anh ta tự sinh tự diệt cho rồi. Tốt nhất là để ăn mày lột hết quần áo, cướp sạch tiền của anh ta. Sau đó một đám con gái háo sắc sẽ đến chụp hình XX của anh ta, để tiếng tăm chơi bời lan xa vạn dặm cho xong. Trong đầu cô nảy ra bao nhiêu ý tưởng, nhưng ngước lên nhìn chỉ thấy ánh trăng trên cao đang cười trộm, còn Tấn Tuyên thì vẫn thoải mái gối đầu lên đùi cô mà ngủ một giấc ngon lành. Đầu mỗi lúc một nặng, mỗi lúc một thấp, một cú gục gật mạnh là Vu Tiệp sực tỉnh. Suýt chút nữa cô đã ngủ thiếp đi, đùi tê nhức khiến cô phải cúi xuống nhìn. Anh ta vẫn ngủ, hai người không biết đã ngồi được bao lâu mà cô cũng suýt ngủ mất. Vu Tiệp định lôi điện thoại ra để xem giờ thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Cô nhìn thoáng qua là nhà gọi, đã gần 12 giờ nữa. Vu Tiệp, sao vẫn chưa về? Giọng của mẹ vang lên. Mẹ, con đang ở nhà bạn. Cô chớp chớp mắt, không ngờ lại khuya đến như vậy. Muộn thế rồi mà còn chưa về sao? Nghe cô bảo đang ở nhà bạn thì mẹ thở phào một tiếng. Dạ vâng, con về ngay. Vu Tiệp lè lưỡi. Mau về nhà, con gái ở ngoài đường giờ này không an toàn, không có xe thì bắt taxi về. Mẹ cô dặn dò phải hết sức cẩn thận, chú ý an toàn. Tắt máy, Vu Tiệp trợn mắt nhìn Tấn Tuyên đang say sưa ngủ. Chắc anh ta cũng tỉnh rượu đôi chút, không thể cứ qua đêm như thế này được, phải làm cho anh ta tỉnh lại. Cô không thể ngủ lang như anh ta được. Vu Tiệp khẽ tát vào mặt. Tấn Tuyên, dậy đi. Tấn Tuyên mơ màng mở mắt, rụi rụi mấy cái rồi ngủ tiếp. Còn ngủ nữa, dậy mau, anh không dậy là tôi đi đấy. Vu Tiệp vỗ mạnh vào mặt anh, cơn đau khiến cho Tấn Tuyên phải gượng mở mắt. Làm gì vậy? Tấn Tuyên giơ tay, gạt tay cô đi, suýt chút nữa thì sượt cả qua mặt cô. Đang ngủ ngon lành, đứa nào mà lại dám làm phiền anh như vậy? Tấn Tuyên! Vu Tiệp tức giận, đẩy mạnh anh một cái. Anh lăn từ trên ghế xuống đất, ngã sóng xoài. Cuối cùng Tấn Tuyên cũng tỉnh táo hơn. Khẽ nheo mắt, lắc đầu để nhìn cho rõ ai đang ở trước mặt, rồi ậm ừ thốt ra một câu. Tiểu Tiệp! Dậy mau, anh không dậy là tôi đi, anh cứ ở đây mà ngủ. Vu Tiệp vừa nói vừa nắm cổ áo anh, định kéo anh dậy. Anh... Tấn Tuyên ôm đầu, tóm lấy tay cô, chật vật trèo lên ghế, cố gắng tỉnh táo lại. Đã tỉnh chưa? Vẻ mặt của anh ta như vậy thì chắc cũng khá tỉnh, nhưng vẫn thấy khó chịu. Nghĩ thế nên cô chìa chai nước ra cho anh. Tấn Tuyên uống vài ngụm lớn, rồi thở dài một tiếng. Nhưng vẫn bị nghẹn nên nước vừa trôi xuống cổ thì phát ra một tiếng ọ rất lớn. Vu Tiệp muốn nhịn mà không nhịn nổi, đành cười phá lên. Nếu để mấy cô gái kia nhìn thấy bộ dáng của Tấn Tuyên lúc này, nhất định sẽ vỡ mộng về anh ta mất. Công tử Tấn Tuyên đẹp trai hào hoa, anh minh thần vũ, lúc này lại nôn ra đầy đất trông rất thê thảm, lại còn ợ một cái không hề che giấu. Cứ nghĩ đến lại thấy buồn cười chết đi được. Tấn Tuyên tức giận túm lấy cổ cô, áp sát mặt mình vào mặt cô, một tay bịt miệng cô lại, dọa dẫm. Cấm được rồi. Miệng bị anh bịt chặt, nhưng cô vẫn không kiềm chế được tiếng cười của mình. Anh mà cũng có ngày hôm nay sao? Tấn Tuyên, thật đáng đời. Tấn Tuyên chỉ muốn cắn vào mặt cô một cái. Vu Tiệp ngẩng đầu lên, bị cụng đầu vào trán anh một cái. Xem ra anh ổn rồi, tôi đi về đây. Vu Tiệp gạt anh ra, đứng thẳng dậy. Không được. Tấn Tuyên vươn tay định kéo cô lại, nhưng cô tránh sang một bên. Khó khăn lắm mới nhịn được cười, nên cô không muốn lằng nhằng thêm nữa. Tai càng ngày càng nóng, chắc đang mẹ bị mẹ mắng ở nhà đây. Tấn Tuyền bất lực buông tay, cố gắng hết sức đứng dậy, loạng choạng đi theo cô. Vu Tiệp đi mấy bước lại quay đầu nhìn Tấn Tuyền chân nam đá chân chiều ngay giữa đường, muốn qua bên kia để về nhà. Nhưng đến giữa đường thì anh lại không nhúc nhích, cả người hơi nghiêng, bước chân khẽ động đậy, nhưng cũng không có ý định đi tiếp. Anh làm cái trò gì vậy? Nhìn ánh đèn pha phía xa xa mỗi lúc một gần lại, Vu Tiệp cau mày. Cái tên này sao lại thích gây chuyện như vậy? Không thể qua đường một cách an toàn nhanh chóng hơn sao? Chiếc xe chạy đến gần, thấy có người đang đứng giữa đường, nửa đi nửa không thì vội vã nhấn còi. Âm thanh nhức tai, xé màn đêm tĩnh lặng, bóp nghẹt tim cô. Phiền quá đi mất, Vu Tiệp cắn môi, lao đến kéo anh lại. Người lái xe ló đầu chửi thề một câu: "Này, muốn chết à?" Sau đó lao vút đi, gió thổi tóc họ tung bay trong màn đêm. Mẹ kiếp! Tấn Tuyền tức tối vùng tay, gầm lên với chiếc xe đã chạy xa. Vu Tiệp kéo tay anh lại: "Được rồi, được rồi." Sau đó dìu anh băng qua đường thật nhanh. Không thể yên dùm được tôi được hay sao? Khuya như thế này mà vẫn chưa về nhà, chắc gì Châu lo lắng lắm. Thôi bỏ đi, đã chót làm người tốt thì phải làm người tốt cho đến cùng. Nghĩ vậy, cô liền đưa anh về đến cửa. Nếu lỡ như lại xảy ra chuyện thì cô cũng chẳng thể yên tâm mà về nhà được. Vất vả lắm cô mới dìu anh vào thang máy. Vừa bước vào, cô để anh dựa vào vách thang máy, rồi thở một hơi nhẹ nhõm. Vác một thân hình cao 1m8 ở trên người, đúng là không chỉ là mệt bình thường. Vu Tiệp dựa lưng vào vách đối diện, khẽ hít một hơi thật sâu. Lúc này cô còn thấy lạnh, sau màn vật lộn vừa rồi đã toát hết mồ hôi, trán hơi nhíu lại, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Được rồi, đưa anh ta về đến cửa là cô sẽ chuồn ngay. Nếu mà để dì Châu nhìn thấy thì chắc chắn ngày mai nhà cô sẽ biết chuyện. Không biết lúc ấy Vu Lâm sẽ nổi cơn điên đến cỡ nào. Tấn Tuyên ngửa đầu dựa vào vách, hé hé mắt, lộ đôi đồng tử đen láy. Ánh nhìn gian tà đó khiến cho người ta phải run lên. Vu Tiệp cố hết sức để không nhìn đến nơi khác vì lo anh không cẩn thận lại ngã gục xuống. Anh nhìn một lúc, nhếch môi lên cười, bắt đầu nhích người chậm chậm lại gần Vu Tiệp. Vu Tiệp lừ mắt nhìn anh, sắp được nghỉ ngơi rồi mà vẫn còn rảnh rỗi, lại còn muốn làm trò gì đây? Tấn Tuyên chống hai tay vào bên người cô, khóa cô lại trong lòng mình, cúi đầu nhìn cô với vẻ kỳ lạ. Em vẫn là tốt nhất. Tấn Tuyên lầm bầm một tiếng rồi ôm chặt cô vào lòng, vùi đầu vào cổ, khẽ cắn vai cô. Vu Tiệp giờ khóc giờ cười, chống hai tay vào ngực anh, nhưng không thể nào gỡ bỏ đôi tay đó. Buông tôi ra. Anh làm như không hay biết, càng cắn mạnh hơn khiến cô cảm thấy đau nhói, nhưng hai tay bị giữ chặt nên chỉ còn nước dùng chân mà đạp. Thế là anh liền đè lên hai chân, không cho cô động đậy. Vu Tiệp tức tối hét lên: Tấn Tuyên, anh đừng có mượn rượu làm can. Môi lăng linh hoạt như vậy, vòng tay mạnh mẽ như thế, khiến cô hiểu được khoảng cách giữa sức lực nam giới và nữ giới. Anh đang trong cơn say nên càng ép người quá đáng. Sự quấn quýt mờ ám xuyên thấu cả hai người. Trong không gian chật chội khép kín đã thổi bùng lên một cơn nóng bỏng hun đốt mọi thứ. Bỗng có tiếng nhạc réo rắt vang lên. Vu Tiệp cảm thấy từng đợt rung lên trong túi của mình. Di động đang đổ chuông. Vu Tiệp cắn mạnh vào anh, hét lên: Buông tôi ra. Cơn đau khiến anh phải ngẩng đầu, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy cô. Vu Tiệp chật vật lôi điện thoại, là mẹ cô gọi đến. Mẹ, một lát nữa con về ngay. Không đợi mẹ cha hỏi, Vu Tiệp đã vội khai báo. Nếu cô không về ngay thì chắc chắn sẽ rất thảm. Nghe thấy thế, Tấn Tuyên nheo mắt liếc cô, nở một nụ cười đầy nham hiểm. Sao còn chưa chịu về? Mấy giờ rồi? Ở bên kia vọng đến tiếng quát giận dữ của mẹ. Trời ơi, Thái hậu nổi giận thì không phải là chuyện đùa. Dạ, dạ vâng, con về ngay mà. Bỗng cô không còn nghe tiếng mẹ vọng bên tai, di động tự nhiên biến mất. Vu Tiệp ngẩn ra nhìn điện thoại của mình đang nằm trong tay của Tấn Tuyên, trong lòng luống cuống quính quáng, chồm lên giật lại. Anh ta muốn gì đây? Điên rồi chắc, muốn hại cô chết sao? Tấn Tuyên đắc ý nghiêng đầu tránh sang một bên, đưa điện thoại lên trước miệng. Dì Phương à, hôm nay Tiểu Tiệp không về đâu. Vu Tiệp cứng đờ như khúc gỗ. Tấn Tuyên chết tiệt, cô phải giết anh. Cô giơ chân, vận hết sức, đá một cái vào bắp chân của anh. Chương 5: Tôi phải giết anh. Tấn Tuyền đáng chết, cô phải giết anh ta. Cô giơn chân lên đá vào bắp chân của cái tên sói già kia một cái. Tấn Tuyền đau đớn, ôm chân ngồi phịch xuống sàn của thang máy. Vu Tiệp chồm lên định giật lại điện thoại, nhưng Tấn Tuyền đã giấu vào trong lòng mình. Tiếng của mẹ cô vọng ra bên trong điện thoại. Tấn Tuyền, Vu Tiệp. Tấn Tuyền cười ranh mãnh, vừa ôm chân vừa hét vào điện thoại. Dì Phương, hôm nay muộn quá rồi, Tiểu Tiệp nói ngủ lại ở nhà con, ngày mai con đưa cô ấy về. Vu Tiệp giận đến nỗi hai mắt đỏ cả lên. Tấn Tuyền, anh câm miệng lại cho tôi. Nhưng dù cô có tranh cướp như thế nào thì cũng không chạm được vào điện thoại. Tức chết đi mất. Mẹ, mẹ đừng nghe lời của anh ta nói. Cái con bé này ở bên nhà con mà dám nói dối là ở nhà bạn. Được rồi, khuya thế này rồi mà về nhà thì dì cũng không yên tâm. Tối nay bảo nó ngủ lại nhà con đi. Giọng của mẹ cô vang lên rất rõ trong điện thoại. Tấn Tuyền cười gian trả lời. Vâng, vâng, vâng ạ. Vu Tiệp trợn mắt, tức giận. Tại sao mẹ cô lại có thể làm như vậy được? Mẹ, con về ngay đây. Cô chồm lên hét vào điện thoại. Nhưng mẹ cô vốn không thể nghe thấy vì Tấn Tuyền đã nhanh chóng tắt máy. Tôi giết anh. Vu Tiệp tức giận nhào đến, nắm áo, cướp lại điện thoại của mình. Anh bị thần kinh à? Ai cần ngủ lại nhà anh? Vu Tiệp cuống lên định giật điện thoại để giải thích rõ cho mẹ mình biết. Hai người đang vật lộn giằng co. Đúng lúc ấy, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Tiểu Tiệp. Hai người dừng lại, quay đầu nhìn, rồi cùng ngẩn người. Dì Châu. Mẹ. Cả hai đồng thanh kêu lên. Dì Châu nhìn hai người đang ngồi dưới sàn. Vu Tiệp chồm lên người của Tấn Tuyền, hai tay túm lấy tay anh. Tấn Tuyền ngồi dưới đất, hai tay giơ cao lên trời. Trong lòng bàn tay là một chiếc điện thoại. Hai đứa con đang làm gì vậy? Dì Châu khẽ cười. Lớn như thế này rồi mà còn làm loạn như trẻ con. Còn là mặt của Vu Tiệp đỏ bừng, đến cổ cũng nóng rực hết cả lên. Cô cúi đầu nhìn Tấn Tuyền đang bị mình đè lên, vội vã nhảy lùi sang một bên. Tấn Tuyền trấn tĩnh lại rất nhanh, khóe môi nhếch lên. Mẹ, hôm nay Tiểu Tiệp ngủ lại nhà mình. Đôi mắt dài đắc ý liếc cô một cái, xem lần này cô có ngoan ngoãn hay không. Thảo nào, vừa nãy mẹ con gọi đến hỏi sao giờ này vẫn chưa về. Dì thấy Tấn Tuyền mãi cũng chưa về, nên lo lắng xuống dưới xem thế nào. Hay thật, cả hai đứa lại cùng về một lúc. Dì Châu vừa nghe nói Vu Tiệp ngủ lại nhà mình thì rất vui sướng. Dì Châu, là con... Vu Tiệp chưa kịp giải thích, đã bị dì Châu nắm tay, lôi vào nhà. Tấn Tuyền ngồi dậy, tay cầm điện thoại đi theo sau. Lúc quay đầu lại, cô nhìn thấy anh đang cười thầm, vẻ đắc ý. Đúng là tức chết đi được. Tấn Tuyền chết tiệt, Tấn Tuyền thối tha, hại cô giải thích như thế nào cũng không xong. Vu Tiệp miễn cưỡng để dì Châu kéo vào nhà. Vừa vào trong, dì Châu đã kéo cô vào phòng dành cho khách. Tiểu Tiệp, bao nhiêu lần bảo con ở đây mà không chịu. Thực ra dì đã dọn dẹp xong cả rồi, xem có thiếu gì hay không. Dì Châu chỉ vào căn phòng, vui vẻ vỗ lên tay Vu Tiệp. Vu Tiệp nhìn một lượt, căn phòng rất ấm áp, rèm cửa, ga trải giường, chăn nệm đều là một màu tím nhạt, nhìn rất dễ chịu. Nhưng cô đang ôm một bụng đầy lửa giận, nên làm gì còn tâm trạng mà thưởng thức, chỉ có thể cười khan, hôm nay muốn về nhà cũng không được. Trong thâm tâm cô muốn xé nát, băm vằm Tấn Tuyền ra vô số lần, nhưng đối mặt với dì Châu thì cô còn làm được gì đây? Nếu mà Tiểu Tiệp không thích phòng này thì có thể ngủ ở phòng con mà. Không biết Tấn Tuyền chui ra từ lúc nào, đang dựa lưng vào khung cửa, cười ra vẻ quan tâm. Tiểu Tiệp, con thấy như thế nào? Ở đây có hơi đơn giản, nếu mà không thích thì có thể đổi với Tấn Tuyền. Dì Châu nói bằng vẻ thân mật. Dạ không cần, không cần đâu, ở đây tốt rồi. Vu Tiệp vội vàng từ chối, trừng mắt với Tấn Tuyền. Cô thèm vào ngủ ở phòng của anh. Tấn Tuyền mím môi cười trộm. Dì Châu quay lại quở trách. Xem cả người con đang bốc mùi rượu, lại uống rượu nhiều rồi, lúc nào cũng về trễ, cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi. Tấn Tuyền thu lại nụ cười, ngoan ngoãn bước vào, khẽ ôm cổ mẹ. Không nhiều mà, lần sau con không dám nữa. Nói xong, anh chớp chớp mắt với Vu Tiệp, cuối cùng anh đã thỏa mãn. Thấy cơn giận dữ cố kìm nén trên gương mặt cô, trong lòng anh thấy vui khôn xiết. Lần này chắc mèo hoang nhỏ tức lắm đây. Dì Châu, dì đi ngủ trước đi, con tự lo được. Vu Tiệp vừa nói vừa khẽ vuốt lưng, giúp bà bớt giận. Ừ, Tiểu Tiệp vẫn là ngoan nhất. Đúng rồi, sữa tắm và dầu gội đều là mới cả. Dì đi lấy cho con một bộ quần áo, áo ngủ để trong tủ, con xem có hợp hay không. Dì Châu nói xong liền đi lấy đồ dùng cho cô. Tấn Tuyên vừa nhìn thấy mẹ mình ra ngoài, vội bước đến trước mặt Vu Tiệp, cười hí hí muốn nói gì đó. Dừng lại, Vu Tiệp đưa tay ra ngăn anh lại, khẽ quát: "Anh ra khỏi đấy ngay cho tôi. Món nợ hôm nay để lần khác tôi tính sổ với anh sau." Tấn Tuyên mỉm cười, đưa tay lên, gật đầu đầu hàng: "Ok ok, anh không làm phiền em nữa." Rồi từ từ ra khỏi phòng, ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt với cô vẻ bí ẩn: "Anh ngủ ngay phòng bên cạnh thôi." Lúc Vu Tiệp túm lấy cái gối trên đầu giường ném về phía Tấn Tuyên thì anh đã biến mất. Vu Tiệp tức tối nhặt gối lên trở về giường, buồn bực ngồi xuống: "Bỏ đi là bỏ đi, có giận cũng vô ích, lại càng khiến cái tên kia khoái chí. Đêm nay cứ ngủ tạm tại đây đi đã. Buồn phiền gì của ngày mai thì để ngày mai tính." Chỉ cần nghĩ đến cơn điên của Vu Lâm là cô thấy đau đầu. Dì Châu mang cho cô một bộ sữa tắm và dầu gội mới, sau đó lại lấy một bộ đồ ngủ mới tinh ở trong ngăn tủ, còn có cả bộ đồ lót đưa cho cô. Vu Tiệp mở to mắt: "Dì Châu thật là chu đáo." Dì Châu khẽ véo má cô: "Đã nói với con là đến đây ở với dì lâu rồi mà, những thứ đồ này mua từ lâu rồi, hôm nay nghỉ ngơi đi, sáng mai dậy ăn sáng với dì." Vu Tiệp cười khẽ rồi gật đầu. Không phải cô không muốn ở cùng dì Châu, chẳng qua là vì bất đắc dĩ. Ai bảo nhà dì có cái tên hỗn thế ma vương, còn cô thì lại là khắc tinh của hắn. Hễ đụng nhau là trời long đất lở, khiến cho cả nhà cũng chẳng yên ổn nổi. "Dì Châu đi ngủ sớm đi, làm phiền gì đến giờ này vẫn không ngủ được, con thật ngại." Vu Tiệp cúi đầu: "Đều là do Tấn Tuyên chết tiệt." "Quen rồi, Tấn Tuyên chưa về thì dì cũng không ngủ nổi." Dì Châu vỗ vai cô nói tiếp: "Mau đi tắm đi, chắc con cũng buồn ngủ rồi. Dì đi ngủ trước, có cần gì thì tìm Tấn Tuyên." "Vâng vâng." Vu Tiệp gật đầu lia lịa, đẩy dì Châu ra ngoài. Trong lòng thầm nhủ: "Mình cóc thèm tìm cái tên Tấn Tuyên chết bẩm kia, anh ta chắc chắn không tha cho mình đâu." Dì Châu đã đi ngủ, Vu Tiệp ôm bộ đồ và đống sữa tắm vào phòng tắm. Lúc đi ngang qua phòng khách, cô không thấy Tấn Tuyên đâu thì mừng thầm: "Lúc nãy anh ta say như thế, chắc bây giờ đã ngủ." Cô cảm thấy hơi yên lòng, bước vào nhà tắm, định tắm một cái cho sạch sẽ. Bàn nãy bị Tấn Tuyên hành hạ làm cô mồ hôi mồ kê đầm đìa. Tắm xong, mặc đồ lót, Vu Tiệp mới phát hiện ra áo lót hơi nhỏ, không thể cài móc sau lưng. Vu Tiệp ủ rũ nhìn mình trong gương, chiếc áo lót không cài được móc đang treo hờ hững trên vai, nơi mềm mại ấy không được che chắn. Cô xấu hổ đỏ cả mặt, nhưng không thể không mặc được. Vu Tiệp cắn môi, mặc quần áo ngủ vào. Tuy áo lót không cài, nhưng nhìn bên ngoài thì cũng không phát hiện ra. Và lại mọi người cũng đã ngủ hết, chắc cũng chẳng ai để ý. Ngày mai, đợi áo lót của mình khô rồi mặc lại cũng được. Cô vội vã giặt giũ quần áo, định len lẻn vào phòng hong khô đồ. Mọi thứ đã giặt xong nhưng cô vẫn không yên tâm nên thử soi mình trong gương một lần nữa. Do dự một lúc lâu, vắt khăn bông lên cổ, cũng may nó rũ xuống che được phần trước ngực. Thế này chắc là không sao. Cô nhẹ nhẹ mở cửa, thò đầu ngó nghiêng, dòng tai lên nghe ngóng một lúc, hình như đều đã ngủ cả. Tốt thật. Cô tắt đèn phòng tắm, một tay giữ lấy quần áo lót vừa giặt xong, tay kia che ngực, dè dặt đi về phòng. Lúc đi ngang qua nhà bếp, thình lình một bóng đen lướt qua trước mặt, chiếc khăn lông trên cổ bị người nào đó sau lưng rút mất. Cô kinh hoàng hét lên, nhưng tiếng kêu chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì miệng cô đã bị một bàn tay to lớn bịt chặt, chỉ có tiếng hự khẽ phát ra. Tấn Tuyên. Cô hích cùi trỏ về phía sau, anh lùi lùi, bèn tay bịt miệng cô cũng lỏng ra, xoay người cô lại để đối diện. Khó khăn lắm miệng mới được giải thoát. Vu Tiệp há miệng định trách mắng thì tay của anh lại chụp đến, mắt nhìn về phía phòng ngủ, chu môi ra hiệu đừng làm ồn, để cho người lớn ngủ. Vu Tiệp nuốt cơn giận, trừng mắt ra hiệu bảo anh thả mình ra. Tấn Tuyên phớt lờ, cúi xuống ngửi mùi hương thơm tỏa ra từ người của Vu Tiệp. Thơm thật, cùng một loại sữa tắm, tại sao trên người cô lại thơm một cách đặc biệt đến như vậy? Có phải là do da cô cũng rất trơn mịn hay không? Vu Tiệp một tay túm chặt quần áo, tay kia cố gắng đẩy anh ra. Gương mặt của Tấn Tuyên mỗi lúc một gần, đè cả người cô xuống salon. Vu Tiệp hoảng hốt đá ra, nhưng chân lại bị anh đè chặt, không cử động nổi. Vu Tiệp đánh loạn xạ lên mặt anh. Tấn Tuyên đưa một tay ra đỡ, một tay vòng qua eo cô siết chặt lại. Cả người anh đã đè lên người cô. Xoẹt xoẹt xoẹt, toàn thân Vu Tiệp nóng ran, áo lót lỏng đằng sau. Sau một cuộc vật lộn, phần ngực chỉ cách một lớp áo vải mỏng manh, hoàn toàn ép sát vào khuôn ngực rắn chắc, mạnh mẽ của anh. Sự tiếp xúc thân mật này khiến phần nhạy cảm bắt đầu biểu tình. Từng sợi lông mao trên người đều dựng lên, hai đỉnh ngực cũng đòi đứng dậy. Cảm giác xấu hổ thiêu đốt cả người. Toàn thân nóng rực, hơi thở rối loạn. Nhịp tim đập trong lồng ngực như một con ngựa hoang được giải phóng, chạy cuồng lên. Lồng ngực phập phồng dữ dội, càng ép sát vào anh hơn, nảy sinh ra một sự ma sát kỳ diệu. Tấn Tuyền khựng lại, người nằm dưới kia đang khẽ run run kháng cự. Cô ấy không mặc áo lót, mềm mại làm sao. Bầu ngực căng tròn mềm mại đang ép sát khiến anh có cảm giác như đang đè lên một cây kẹo bông vậy. Trong đầu anh vô thức xuất hiện cảnh tượng rất cám dỗ. Da thịt trắng như ngọc, làn da mềm mại trơn nhẵn, những đường cong tuyệt mỹ, bầu ngực đang dựng thẳng như núi xanh đồi biếc, ghi vào ngực của anh. Một dòng máu nóng không thể kiềm chế đang dạo rực dâng lên, trào thẳng lên đầu, chạy đến mũi. Dòng nhiệt lưu nóng bỏng đó như muốn trào ra khỏi mũi anh vậy. Anh bắt đầu thấy mũi mình nóng nóng, ngứa ngứa. Phản ứng của thân dưới cũng bắt đầu thay đổi một cách khó kiểm soát hơn rất nhiều. Vu Tiệp nhạy cảm phát giác ra sự thay đổi trên người anh. Sự động chạm ấy khiến cô xấu hổ. Cô trừng mắt nhìn gương mặt đáng ghét kia. Một dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy từ mũi anh ra. Anh ta dám chảy máu mũi, cái đồ sói háo sắc siêu biến thái này. Vu Tiệp cắn mạnh vào cằm của Tấn Tuyên, khiến anh đau quá phải buông cô ra. Cuối cùng tay phải có được tự do, cô lấy hết sức đấm thẳng vào mũi Tấn Tuyên một phát. Tấn Tuyên bị đấm đập mạnh người vào tường. Vu Tiệp tức giận chồm lên, bồi thêm hai cú đạp vào mông của Tấn Tuyên. Sói háo sắc. Sau đó cô quay người trốn vào phòng mình, cuống cuồng đóng chặt cửa lại. Chương 6. Không thể cầm lòng. Tiểu Tiệp, Tiểu Tiệp. Tiếng gọi xa xăm vọng đến, kéo cô về vùng ánh sáng chói chang rực rỡ. Vu Tiệp dần dần tỉnh ngủ, mơ hồ nghe được tiếng gọi cùng tiếng gõ cửa không ngừng vang lên. Tiểu Tiệp, đã dậy chưa? Dì Châu. Vu Tiệp tỉnh hẳn, cô đang ở nhà họ Tấn. Dì Châu, con dậy ngay đây. Cô đáp lại một tiếng, rồi bật người nhảy xuống giường, chạy đến cửa phòng. Vẫn khóa chặt. Cô thở phào một cái, thật là may. Cô cầm áo lót treo ở lưng ghế kiểm tra. Tốt, phơi cả đêm qua giờ đã khô hoàn toàn. Cô lấy quần áo, chui trở lại vào chăn, thay đồ lót dưới ấy, rồi mặc vào áo t-shirt và quần jean. Bỏ quần áo lót vừa cởi ra vào một chiếc túi, Vu Tiệp định sẽ mang về nhà. Vuốt vuốt lại mái tóc, cũng may là không đến nỗi rối lắm. Nếu không thì ra ngoài với cái bộ dáng này, cô sẽ dọa cho mọi người chết khiếp. Bố mẹ cô luôn nhắc là không được tỏ ra tùy tiện ở nhà người khác. Về điểm này thì rất hoan nghênh đã nghe lời. Mở cửa ra, cô thấy dì Châu đang bày biện bát đũa ở trên bàn ăn. Vừa thấy cô bước ra, dì đã cười vẫy gọi cô. Tiểu Tiệp, mau đi rửa mặt rửa mũi rồi ăn sáng. Vu Tiệp gật đầu cười, nuốt lại, vuốt vuốt mái tóc trước trán, mong cho nó xẹp xuống một chút. Cô đi về phía phòng tắm, cửa phòng đang khóa. Chú Tấn dậy rồi ư? Cô quay lại nhìn đồng hồ, mới 8 giờ, hôm nay là chủ nhật, mọi người sao lại dậy sớm như vậy? Liếc một cái về phòng của Tấn Tuyên, cánh cửa khép hờ. Con sâu lười đó nhất định còn chưa dậy, đêm qua uống nhiều như vậy, lại ngủ muộn như thế, chắc chắn không thể dậy sớm. Cô phải ăn sáng thật mau, rồi chuồn luôn, xin đừng bắt cô thấy cái gương mặt xấu xa kia nữa. Nếu không, cô sẽ chẳng dám đảm bảo là mình sẽ không điên lên rồi đập cho anh ta một trận nhớ đời. Cửa phòng tắm mở ra, Vu Tiệp chỉ có một ao ước là mình có thể trốn ngay về phòng, bởi người mà cô không muốn gặp mặt nhất vào giờ phút này đang đứng hiên ngang trước mặt. Đôi mắt đáng ghét, cái miệng đáng hận xuất hiện ở trước mắt cô một cách rõ ràng. Xin chào. Tấn Tuyên vừa nhìn thấy cô thì ngẩn ra, buông tay đang che mũi xuống. Một chiếc mũi đẹp làm sao, sưng đỏ lên như một quả bóng bàn. Sống mũi còn có một vết bầm đỏ. Đáng đời, Vu Tiệp lách người vào phòng tắm, rồi đóng sầm cửa lại. Xem ra anh còn dám làm bậy nữa hay không. Mới nghĩ đến chuyện tối hôm qua, tôi là Vu Tiệp đây, phải tức đến nỗi toàn thân run lên đây này. Nếu không phải là đang ở trong nhà họ Tấn, tôi đã cho anh biết tay. Anh ta dám đối xử với cô như vậy. Vu Tiệp đỏ bừng mặt, hậm hực vốc nước vỗ vỗ lên mặt, nhưng hơi nóng ở trên mặt cô rửa như thế nào cũng không trôi được. Sự thân thiết da thịt đầy mờ ám ấy cứ quấy dày đầu óc của cô, cảm giác phiền phức ấy cứ hành hạ cô trong giấc mơ. Cô vỗ mạnh vào mặt mình, nhưng bóng người trong gương với đôi má đỏ như hoa đào, đôi môi khẽ run, những giọt nước lăn trên trán theo sống mũi rơi xuống thấm ướt một khoảng ngực áo cô là sao. Cô lắc mạnh đầu, không được nghĩ nữa, hít vào thở ra, hít vào thở ra, phải bình tĩnh, tuyệt đối không được để cho anh ta ảnh hưởng đến mình, cũng không được để anh ta phát hiện ra cơn giận của mình. Mình càng tức giận thì anh ta càng khoái chí. Đánh răng xong, cô cầm khăn lông lau thật kỹ gương mặt. Sau khi hít thở thật sâu, ngắm nhìn mình ở trong gương, dần dần tâm trạng của cô đã ổn định, sự trầm tĩnh thường ngày đã quay lại. Lúc này trái tim mới thấy thoải mái hơn. Không sao, mặc kệ anh ta. Hôm qua anh ta uống say quá nên mới lên cơn chọc tức cô. Lúc tỉnh táo, anh ta sẽ lại như trước kia, không dám chọc giận cô nữa. Chắc chắn là như vậy, không sao. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười để động viên mình. Vu Tiệp, đừng để anh ta làm ảnh hưởng đến ngươi, cố lên. Vu Tiệp mở cửa phòng tắm, bước về phía phòng ăn. Tấn Tuyên đã ngồi ở một góc bàn. Cô không để ý đến anh, ngồi xuống góc bên kia của bàn. Dì Châu múc cháo và bánh quẩy vào bát đặt lên bàn, rồi múc cháo cho cô, vừa hỏi rất ân cần. Tiểu Tiệp, hôm qua ngủ có ngon không? Dạ ngon ạ. Vu Tiệp mỉm cười, bắt đầu không hề có ý định nhìn thẳng vào người đang đối diện. Tấn Tuyên, con làm sao vậy? Dì Châu đột ngột kêu lên kinh ngạc. Vu Tiệp ngước lên, lảo đảo nhìn về phía anh thật nhanh. Hình như dì Châu đã phát hiện ra sự bất thường trên mũi của anh ta. Dạ là không sao đâu. Tối qua con không cẩn thận nên bị đụng vào tường ấy mà. Tấn Tuyên liếc qua cô một cái, nói gọn lòn. Ở nhà mình mà cũng đụng à? Dì Châu đặt bát, bước lại gần, nâng mặt anh lên, khẽ sờ mũi vẻ thương xót. Có đau không? Thấy vẻ đau lòng của dì Châu, trong lòng Vu Tiệp cảm thấy có chút hổ thẹn. Nhưng vừa nhìn thấy nụ cười trong mắt của Tấn Tuyên, lửa giận trong lòng cô đã lấn át sự xấu hổ do anh ta tự chuốc lấy mà thôi. Không sao, con bôi thuốc rồi. Tấn Tuyên liếc trộm Vu Tiệp nói. Đúng là lớn đầu rồi mà còn như trẻ con vậy. Dì Châu buông tay, từ từ ngồi xuống ghế, múc thêm bát cháo vào bát của mình. Tiểu Tiệp, ăn bánh quẩy. Ăn bánh quẩy đi, nó lúc nào cũng thế, lần nào ngã dập mặt dập mũi là vẫn cười toe toét. Dì Châu vừa gắp cho Vu Tiệp một chiếc quẩy vừa nói. Vu Tiệp nhận lấy, đặt vào đĩa của mình, cúi thấp đầu lặng lẽ ăn, trong lòng thầm quyết định sẽ không thèm nhìn cái tên đáng ghét đó nữa. Sao, Tiểu Tiệp không thích ăn à? Dì Châu nhận ra vẻ không vui của cô, liền lo lắng hỏi. Dạ không ạ, con thích. Vu Tiệp vội vã lắc đầu, khóe mắt vô thức lướt ngang qua Tấn Tuyên. Anh không nói gì, chỉ lặng lặng ăn cháo, ánh mắt mơ màng nhìn về phía cô. Vu Tiệp trừng mắt một cái rồi lại cúi đầu, tiếp tục ăn phần của mình. Tiểu Tiệp, lúc nào cũng ngoan, giá mà con thường xuyên đến đây với dì thì tốt biết mấy. Dì Châu không ngừng gắp rau vào bát, dục cô ăn thêm. Cô mỉm cười không đáp. Cô đâu dám nhận lời đến đây. Chỉ mới ở nhà một đêm thôi mà cô đã ngứa ngáy toàn thân. Nếu ở lâu dài thì khác nào muốn lấy mạng cô vậy. Tuyệt đối không thể được. Trong lòng cô thầm xin lỗi dì Châu. Nếu Tấn Tuyên không có ở nhà thì mình nhất định còn đã đến đây với dì rồi. Tấn Tuyên, con làm sao? Tiếng kêu kinh ngạc của dì Châu lại vang lên. Vu Tiệp giật mình hoảng hốt, vội ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của dì Châu. Tấn Tuyên, sao lại chảy máu mũi nữa rồi? Tiếng nói lo lắng của dì Châu cứ cao vút từng hồi. Thấy ánh mắt của Tấn Tuyên nhìn mình, Vu Tiệp vội vàng cụp mắt nghi ngờ. Cô cúi đầu nhìn, thấy ngay ngực mình, lúc này mới vỡ nhẽ. Mặt của cô lại nóng bừng bừng. Anh ta dám nhìn chằm chằm vào ngực cô. Cái cảm giác đó lại một lần nữa xâm chiếm toàn thân cô một cách mạnh mẽ. Vẻ mặt của anh ta khiến cô thấy mình như đang hở hang trần trụi hoàn toàn vậy. Vô Tiệp tức tối nắm chặt chiếc đũa, hầm hầm trừng mắt nhìn Tấn Tuyên. Con sói háo sắc chết tiệt, ngoài những thứ đó ra thì cái đầu của anh ta không thể chứa thêm những thứ khác hay sao? Dị Châu lo ngại đỡ lấy đầu của Tấn Tuyên, bắt anh ngửa ra sau, rồi chạy vào phòng khách lấy khăn giấy. Tấn Tuyên khẽ hé mắt, đôi mắt dài liếc về phía Vu Tiệp, cuối cùng đã thấy được lửa giận sắp bùng lên ở trong mắt của cô. Hắn vội vã nhắm mắt lại, ngửa đầu, giả vờ như là bị thương không biết gì cả. Vu Tiệp nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn, thấy Dị Châu thương xót lại đưa khăn giấy cho hắn, vội vàng đón lấy. Sau đó hít hít khăn giấy vào để ngăn máu, nhưng máu vẫn chảy. Sao lại bị như vậy nhỉ? Có phải ăn thứ gì quá nóng không? Sao lại chảy máu mũi như thế này? Dị Châu vẫn không ngừng thắc mắc. Dạ là không sao đâu mẹ, hôm qua con uống chút rượu nên bị nóng trong người thôi. Tấn Tuyên đút khăn giấy vào mũi, ánh mắt tránh né không dám nhìn Vu Tiệp, nhưng vẫn không nhịn nổi mà liếc nhìn về phía cô một cái, mé khóe môi thấp thoáng nét gian tà. Vu Tiệp nghiến răng, nhưng trước mặt của Dì Châu cô không dám nổi điên, vì cố nén giận nên gương mặt đỏ bừng. Dì Châu, con no rồi, bữa sáng còn chút việc nên con xin phép. Vu Tiệp nuốt nốt muỗng cháo lớn, căng thẳng muốn rời khỏi đây ngay. Nếu còn đối mặt với cái tên sói đáng ghét kia thì e rằng cô chưa ăn no đã tức tới no bụng rồi. Tiểu Tiệp, mới ăn một chút mà. Thấy Vu Tiệp vốn muốn đi ngay nên Dì Châu cảm thấy rất kỳ quặc. Dì Châu, con xin lỗi, thật sự là con còn có việc bận mà, mọi người cứ ăn đi. Vu Tiệp đứng dậy muốn nháo chạy. Mẹ, để con đưa Tiểu Tiệp về. Tấn Tuyên thấy thế cũng đứng dậy theo. Vu Tiệp trừng mắt với hắn, không sợ bị đấm sưng mũi nữa sao? Ừ, để Tấn nó đưa con về. Dì Châu nhìn mũi con trai mình rồi nói với vẻ lo lắng. Buổi tối có cần nấu chút canh giải nhiệt hay không? Dạ được ạ. Tấn Tuyên gật đầu rồi vội vã phóng như bay theo Vu Tiệp ở bên ngoài. Nhìn thấy cửa thang máy đang từ từ khép lại, trái tim của Vu Tiệp như muốn nhảy múa. Nhưng đúng vào tích tắc cửa đóng lại hoàn toàn thì một bàn tay ngăn lại cửa. Trái tim của Vu Tiệp dần dần trùng xuống, nặng nề theo sự xuất hiện chậm rãi của gương mặt Tấn Tuyên. Sau khi cửa mở ra, Tấn Tuyên đi vào bên trong. Làm cái gì mà chạy nhanh vậy? Tấn Tuyên lại gần khiến Vu Tiệp cuống cuồng tránh sang góc bên kia, cách một khoảng thật xa rồi lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, xem như là loài hổ đói. Tiểu Tiệp. Tấn Tuyên đưa tay ra. Anh đừng có đến đây. Vu Tiệp hét lên ngăn anh lại, không thể để anh ta đến gần. Trong lòng không ngừng gióng lên từng hồi chuông cảnh báo, cô nhất định phải tránh xa hắn. Chỉ cần hắn xuất hiện trong vòng 5 mét thôi là cô sẽ không thể yên ổn được. Xin lỗi. Tấn Tuyên rụt tay lại, dựa vào vách thang máy đối diện, nói tiếp. Là không phải anh cố ý đâu mà. Gương mặt của hắn toát lên vẻ hối hận, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà trượt xuống phía dưới. Cái đồ háo sắc này, anh không được nhìn, không được nói. Vu Tiệp vòng tay trước ngực, quay lưng lại. Anh ta còn dám nhắc đến nữa sao? Đúng là đồ đê tiện, trơ trẽn, hạ lưu. Tấn Tuyên quả nhiên không nói gì, cũng không dám nhìn cô nữa. Thang máy tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim đập loạn và hơi thở cố gắng kìm nén của cả hai. Nhưng sự tĩnh lặng không những là giảm bớt sự mờ ám mà còn khiến nó trở nên rõ ràng, nhạy cảm hơn. Dường như buồng thang máy nhỏ hẹp này là một căn phòng điện tử, điện chạy tứ phía, và sự mờ ám giữa họ như một đóa hoa lửa đang tiềm ẩn, chỉ trong tích tắc sẽ bùng nổ một sự kỳ diệu và nóng bỏng, cuối cùng sẽ dẫn đến một cuộc tình mãnh liệt. Hai người nín thở, không dám có hành động gì, nhưng sự dè dặt và tránh né càng khiến ảo tưởng trong đầu rõ hơn. Tấn Tuyên khép hở mắt. Hắn cũng không biết mình làm sao, dù thế nào cũng không thể xua cảm giác da thịt thân thiết mềm mại kia. Cảm giác đó nó thật sự quá là kỳ diệu. Nó hành hạ hắn suốt đêm qua, lăn qua lộn lại, không chợp mắt nổi. Sáng nay, vừa nhìn thấy cô, hắn đã cố gắng bắt mình không được nhìn cái chỗ ấy. Nhưng bất luận như thế nào, hắn không kìm nén nổi mà liếc nhìn cô. Bộ quần áo rũ xuống kia dường như trong suốt, trong đầu lại nghĩ đến cái cảm giác tiếp xúc thân mật ấy. Vu Tiệp căng thẳng nhìn bảng hiệu thang máy. Mau lên, 2, Một, đinh. Cửa thang máy vừa mở, cô chạy ra ngoài nhanh như tên lửa. Tiểu Tiệp. Thấy cô chạy ra khỏi thang máy như một con mèo, Tấn Tuyên vội vã đuổi theo. Trước khi lên taxi, hắn tóm được cô. Tiểu Tiệp, em nghe anh nói đã. Tôi không muốn nghe cái gì cả. Vu Tiệp giống như một con mèo hoang nhỏ bị dồn vào đường cùng, nhe nanh dương vuốt cào loạn xạ, chỉ muốn trốn chạy thật xa. Tấn Tuyên sập cửa xe lại. Chú, đi đi. Tài xế nhìn cảnh này thì khẽ cười, lại một cặp tình nhân cãi nhau, mới sáng sớm đã làm loạn. Ông lắc lắc đầu rồi cho xe chạy. Anh có tin là tôi đấm anh cho sừng mũi liên tiếp không? Vu Tiệp ngẩng đầu hung hăng dọa. Anh tin. Tấn Tuyên giữ tay Vu Tiệp, nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Buông tôi ra. Vu Tiệp gằn giọng nói từng chữ. Bởi vì anh chỉ muốn nói. Ánh mắt của Tấn Tuyên dần tối lại, giọng nói trầm xuống, đầy vẻ nam tính quyến rũ. Đêm qua nó chỉ là. Vu Tiệp trừng mắt nhìn, xem rốt cuộc anh ta muốn nói gì, cuối cùng cũng phải hổ thẹn rồi sao? Là anh không cầm lòng được. Vu Tiệp nghe xong câu cuối, lửa giận lập tức trào lên. Tấn Tuyên chết tiệt, còn dám nói lung tung bậy bạ. Bất quá, mình đang ở trên phố lớn, cô giơ cao tay định đấm vào mặt hắn một cú, nhưng lần này thì cô không làm gì được, vì Tấn Tuyên đã cười khì khì ngả người về sau, tránh sự tấn công của cô, rồi nhanh nhẹn chụp lấy nắm tay của cô đặt lên ngực mình. Anh không ngờ rằng mèo hoang nhỏ đã thực sự trưởng thành rồi. Ánh mắt gian tà của Tấn Tuyên một lần nữa đảo quanh ngực cô, nét cười trên khóe môi mỗi lúc một rõ. Biết ngay cái tên sói háo sắc này không nói được cái lời lẽ nào cho đàng hoàng mà. Tấn Tuyên né trái, đánh phải trước những cú đấm cú đá của cô. Anh hơi nghiêng người về phía trước, thì thầm vào tai cô. Lần trước anh đoán nhầm rồi. Em á, chắc là phải sai 85C. Trước khi nắm điện thoại, nắm tay điên loạn của Vu Tiệp vung tới, Tấn Tuyên đã nhảy vọt ra xa 3 bước, cười rạng rỡ. Vẫn hùng dữ như thế, nhưng mà anh thích. Nói xong, hắn chạy như bay vào tòa nhà trước khi Vu Tiệp chợt chồm tới. Vu Tiệp tức giận nhìn theo cái bóng dáng dần mất hút của hắn. Tấn Tuyên, tôi nhất định phải đấm gãy mũi anh, tôi thề. Chương 7. Thiên Kim tiểu thư. Đã hơn 2 tháng nay Vu Tiệp không về nhà. Từ khi xảy ra chuyện đó, cô cố gắng trốn hẳn trong trường. Cô bịa ra một cái cớ, bảo là cuối tuần có lớp học tăng cường ở trường, phải làm thực nghiệm nên không có thời gian về nhà. Giải thích vòng vo với bố mẹ mãi, cuối cùng cô mới nửa tin nửa ngờ rằng Vu Tiệp bận học nên không về. Thế nhưng vẫn yêu cầu cô phải gọi điện thoại về nhà báo cáo, dặn dò cô không được chạy lung tung ở bên ngoài để tránh gây chuyện thị phi. Vu Tiệp ngoan ngoãn vâng dạ liên tục. Cô còn có thể chạy đi đâu? Hiện giờ chỉ muốn trốn trong trường thôi. Chắc cái tên sói háo sắc kia không đến nỗi mỗi ngày đều chạy đến trường tìm cô. Cho dù anh ta có đến thì cô cũng có cách để trốn. Quả nhiên, hôm ấy, vừa hôm cô vừa về đến trường, cú điện thoại định mệnh của Vu Lâm gọi tới, truy hỏi tại sao đêm hôm đó cô không về nhà, tại sao lén lút một mình chạy đến nhà họ Tấn, có phải cô đã có âm mưu từ trước hay không? Vu Tiệp cố nhẫn nhịn, đợi bà chị mình nói hết, sau đó mới trả lời. Ở phòng dành cho khách của nhà bên ấy, quả thực rất dễ chịu, chị nên đến thử mà xem. Rồi bất chấp Vu Lâm vẫn tiếp tục lải nhải ca thán, ở đầu dây, cô đã cúp điện thoại một cách bình tĩnh. Vu Lâm muốn dọn đến đó ở như thế, thì đi mà nói với bố mẹ, tốt nhất là ngày nào chị ấy cũng đến làm phiền Tấn Tuyên, để thần kinh anh ta suy nhược, chân tay co rút, không còn muốn ăn. Cơ thể mất cân bằng, xem anh ta còn nghĩ ngợi lung tung được nữa hay không. Dù sao thì Vu Tiệp cũng trốn ở trường suốt, có đánh chết cô cũng không muốn gặp lại cái tên sói kia. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt gian tà của hắn là cô đã thấy đau cả răng. Hắn ta muốn trêu hoa ghẹo nguyệt với những cô gái khác thì chỉ là chuyện của hắn ta, tại sao lại làm bậy bạ với cô? Điều khiến cô căm ghét nhất là cái vẻ mặt lăng nhăng cợt nhả và cái nụ cười thỏa mãn khi chứng kiến cảnh cô bị chọc giận phải nổi điên lên của hắn ta. Lúc nào Vu Tiệp cũng nghĩ rằng với mọi người cô đều có thể cười ruồi cho qua, nhưng lúc nào cô cũng dễ dàng bị kích động trước hắn ta. Đặc biệt là cái thái độ đùa giỡn của hắn ta luôn luôn khiến cô bực mình và cực kỳ khinh bỉ. Nếu hỏi Vu Tiệp thấy phiền phức nhất là loại người nào trong cuộc đời thì cái chàng công tử Tấn Tuyên chắc chắn được xếp lên đầu bảng. Tấn Tuyền cũng gọi mấy cuộc để tìm cô, nhưng lần nào cô cũng ấn nút im lặng để di động cứ nhấp nháy sáng mãi. Tin nhắn của hắn cô không đọc mà ấn nút xóa ngay. Cái miệng thối tha của hắn còn có thể nói ra câu nào hay ho được. Cô không muốn để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Thế nhưng cho dù cô muốn thoát khỏi những gì liên quan đến hắn thì vẫn còn Vu Lâm ngốc nghếch, lúc nào cũng thích oán thán ở bên tai cô. Chỉ cần cuối tuần cô gọi điện về nhà, Vu Lâm sẽ cướp lấy điện thoại than vãn rằng Tấn Tuyền ở bên cạnh ai đó. Sao bố mẹ mình chưa bao giờ thấy Vu Lâm phiền phức khi ngày nào chị ấy cũng lo lắng quan tâm đến Tấn Tuyền nhỉ? Sao bố mẹ lại không muốn cho chị ấy sắp xếp ổn thỏa rồi mau chị ấy ép chị ấy gả cho Tấn Tuyền phát đi cho xong? Vừa nãy Vu Lâm lại sổ một tràng, nào là Tấn Tuyên được thăng chức, rồi nghe đồn anh ta được con gái của sếp chú ý, anh ta sắp trở thành phò mã. Vu Tiệp khẽ hừ một tiếng rồi cười, tốt lắm, cuối cùng anh ta cũng đào được một mỏ vàng. Cô không nghĩ rằng Tấn Tuyên là người xem trọng đồng tiền, nhưng theo như lời Vu Lâm nói thì cô thiên kim tiểu thư ấy cũng rất xinh đẹp, còn mới đi du học về nữa, tác phong rất tây, tự do, phóng khoáng. Thảo nào đến cả Vu Lâm cũng chỉ có thể thầm ghen tị, đành phải nước mắt một mình, cảm khái rằng không thể đấu lại với thiên kim tiểu thư nhà người ta. Nhưng Vu Tiệp chẳng thích quan tâm đến mấy chuyện của tên sói ấy một chút nào. Đã sắp đến kỳ nghỉ hè, Vu Tiệp bất đắc dĩ phải dọn về nhà. Nhưng cô đã tính toán hết cả, cô sẽ đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè này. Trịnh Phong đã giúp cô dán mấy tờ quảng cáo để xin làm gia sư, còn Trịnh Phong cũng phải về nhà mình ở phương Bắc xa xôi. Cô tiểu sư muội của Trịnh Phong quả là ghê gớm, khi cương quyết đòi theo về nhà của cậu. Cũng là không thể không ngưỡng mộ cô nàng, tuy nhỏ tuổi nhưng cô nàng không hề bỏ qua cơ hội nào ở trong tình yêu. Châm ngôn của cô nàng là yêu phải nắm giữ cho thật chặt, một giây một phút cũng phải bắt người mình yêu đặt mình lên vị trí đầu tiên. Thế nên tuyệt đối không thể lãng phí được cơ hội ở bên người của mình yêu. Nghe xong báo cáo của Trịnh Phong, Vu Tiệp không nhịn nổi phải cười, xem ra cậu chàng đã bị tiểu sư muội ấy ăn thịt chắc rồi. Nếu là cô, tuyệt đối cô sẽ không bất chấp tất cả vì tình yêu, lãng quên mọi thứ vì tình yêu. Bởi vì trong tình yêu nếu cứ khư khư giữ chặt người yêu thì chẳng phải rất mệt mỏi hay sao? Nếu như muốn mang lại niềm vui cho nhau thì phải tin tưởng đối phương, cho nhau một ít không gian riêng tư để tình yêu có chỗ thở. Nếu cứ kè kè bên nhau thì tình yêu sẽ có ngày ngạt thở mà chết mất. Có điều như vậy cũng chẳng sao, mỗi người đều có quan niệm riêng của mình về tình yêu. Có lẽ do quan niệm về tình yêu nhàn nhạt của mình mà đến nay cô vẫn lẻ bóng một mình. Quá gần sẽ có áp lực, quá xa sẽ lãng quên. Có lẽ vẫn chưa có sự chuẩn bị về tâm lý để trải nghiệm tình yêu. Hơn nữa, cô vẫn muốn thưởng thức niềm vui độc thân của mình. Khi đã nhìn thấy cuộc sống lãng du của Tấn Tuyên, tật không bệnh mà than của Vu Lâm, sự đeo bám dai dẳng của cô em khóa dưới, cô bắt đầu mừng cho mình vì đã không mù quáng hồ đồ rơi vào bẫy tình yêu, vẫn kiên quyết độc thân vạn tuế. Trịnh Phong giúp cô chuyển hết hành lý về nhà. Sau khi sắp xếp gọn gàng, cô đưa Trịnh Phong xuống lầu, thấy ánh mắt nheo nheo kỳ lạ của mẹ, Vu Tiệp bèn nhanh chóng đưa Trịnh Phong về. Chắc chắn là mẹ cô lại nghĩ lung tung. Vừa quay vào nhà, mẹ cô đã nói: "Tiểu Tiệp, cậu vừa nãy là bạn học của con à?" "Dạ vâng ạ." Tiểu Tiệp cười thầm trong bụng nhưng vẻ mặt không lộ ra biểu cảm gì. "Hai tháng nay con không về là vì bận chuyện yêu đương đấy à?" Mẹ cô làm ra vẻ bí mật, hạ giọng nói khẽ bên tai cô, còn len lén liếc mắt nhìn về phía bố cô đang ngồi trên salon. "Dạ đâu có, cậu ấy có bạn gái rồi." Phải giải thích rõ để chặn đứng dòng suy nghĩ của mẹ mới được. "À, lẽ ra mẹ phải thở một hơi thoải mái mới đúng, tại sao giọng nói lại có vẻ thất vọng như vậy? Chẳng lẽ mẹ đang lo buồn vì sợ cô ế hay chăng?" Vu Tiệp nghiêng đầu nhìn, thấy bố tuy mắt đã dán vào tivi nhưng tai lại ròng lên nghe trộm những lời mẹ con cô đang nói. Trong lòng cười thầm, câu trả lời của cô chắc chắn ông rất hài lòng. Cô biết chứ, tuy ngày miệng ngoài miệng ông không nói gì, nhưng ông không tán thành việc yêu đương khi còn đang học đại học. Quan niệm của ông luôn luôn là học hành thì phải chuyên tâm, yêu đương chỉ tổ lãng phí thời giờ, tốt nghiệp rồi thì tha hồ. Cô phải học Vu Lâm sau khi làm người mới có người yêu. Hiện nay bố vẫn thỉnh thoảng quan tâm đến tình hình bạn bè của cô, nhưng vẫn dặn cô phải cẩn trọng trong việc kết bạn. Tiếc một nỗi là bố cô không hề biết rằng thời học đại học Vu Lâm cũng chưa từng an phận bao giờ. Tuy trái tim của chị cô hướng về Tấn Tuyên, nhưng căn cứ vào cách kết bạn như công tử đào hoa của anh thì ai cô cũng biết mình không có cơ hội, nên gạt anh sang một bên. Thế nên chị cô cũng biết rất thích thú với việc những người khác theo đuổi. Giọng điệu của chị cô chính là có người chủ động tán tỉnh thì tại sao phải từ chối. Vu Tiệp không tài nào hiểu được tại sao Vu Lâm lại như vậy, một mặt ghen tuông vì Tấn Tuyên, mặt khác lại đón nhận sự quan tâm ân cần của kẻ khác. Tình yêu vốn rất đơn giản, nhưng nếu trái tim của hai người không chung hướng về nhau thì tình yêu đó chỉ như một trò chơi, hà tất phải xem như thần thánh làm gì. Vừa vào nhà, nhìn thấy Vu Tiệp đã về, Vu Lâm bèn kêu to: "Cuối cùng chị cũng chịu quay về rồi à?" Vu Tiệp gật đầu, Vu Lâm càng ngày càng thời thượng. Đi làm nửa năm, mùi vị sinh viên dần dần biến mất, thay vào đó là sự phóng khoáng và đầy tự tin rất nữ tính. Xem ra chị ấy làm trong công ty như cá gặp nước vậy. Điện thoại phòng khách reo vang, bố cô đứng dậy nghe máy. Ông cứ được rồi, được được, như đang nhận lời chuyện gì đó. Vu Tiệp định về phòng sắp xếp đồ đạc thì bố gọi lại: "Buổi tối không cần nấu cơm nữa, vừa nãy nhà bên kia bảo sáng đó ăn cơm." Lưng của Vu Tiệp lạnh toát, lại nghĩ đến nhà họ Tấn. Cô muốn nhanh chóng trở về phòng, cô không muốn đi, nhưng một câu nói của bố đập tan hy vọng. "Họ biết Tiểu Tiệp nghỉ hè nên bảo phải chúc mừng." "Bố..." Vu Tiệp lộ vẻ khổ sở, quay lại nói: "Con mệt lắm, có thể không đi được không?" Bố cô làm như không nhìn thấy nét miễn cưỡng khó chịu trên mặt cô, nói tiếp: "Là dì Châu đòi gặp con." Vu Lâm tỏ ra bực bội: "Dì Châu thiên vị, vừa nghe Tiểu Tiệp về nhà đã nói chúc mừng rồi." "Phải, tốt nhất là để Vu Lâm làm ẩm lên, mình khỏi phải đi," Vu Tiệp nhủ thầm. Cô thật sự không muốn đi, không phải là cô không nhớ dì Châu, nhưng chỉ cần nghĩ tới cái tên sói kia là cô đã tức đến ngứa răng. Nếu anh ta còn chọc giận nữa, cô sẽ nhảy chồm lên, cắn người ngay. Có điều thấy vẻ mặt của bố nãy giờ, Vu Tiệp biết từ chối là vô ích, tất cả đều phải đi. 5 giờ hơn, cả nhà Vu Tiệp đã đến nhà họ Tấn. Vừa vào nhà, thấy Tấn Tuyên vẫn chưa về, Vu Tiệp vô thức thở phào một cái nhẹ nhõm, xem như bây giờ vẫn chưa phải đối diện với anh ta. Vừa nhìn thấy Vu Tiệp, dì Châu đã ôm chầm lấy cô không chịu buông. "Kìa, lần trước con bỏ về nhanh như vậy mà mấy tháng nay cũng không đến nhà chơi." Nghe dì Châu nhắc lại, Vu Tiệp thấy trên mặt nóng dần lên. "Xin đừng bao giờ nhắc đến chuyện ngày hôm đó nữa." Cô không muốn Vu Lâm lại nhảy ra ép cùng, nên Vu Tiệp vội đánh trống làng: "Dì Châu, con nghe mẹ nói hôm nay dì chuẩn bị nhiều món ngon, có cần con giúp không?" Vu Tiệp vẫn là ngoan nhất: "Con và Vu Lâm cứ ngồi chơi, không có gì cần giúp đỡ cả." Dì Châu thấy cô như vậy liền ấn cô ngồi xuống salon rồi đi vào bếp với mẹ cô. Bố cô và chú Tấn cũng chẳng thèm quan tâm đến họ, ngồi xuống là bắt đầu chơi cờ. Hai người hễ cứ gặp nhau là phải giải quyết thắng thua một ván. Lúc nhỏ bố cũng thích chơi cờ với hai chị em, nhưng lần nào Vu Lâm cũng không chịu ngồi yên, đánh được 2-3 ván là gào ầm lên không chơi nữa. Còn Vu Tiệp thì lúc nào cũng lặng lẽ ở lại đánh cờ với bố, và cũng chỉ khi chơi cờ như thế cô và bố mới cảm thấy gần gũi với nhau nhất. Thoáng chốc Vu Lâm đã lỉnh vào phòng của Tấn Tuyên, mở vi tính lên chơi game. Vu Tiệp thì lặng lẽ ngồi ngoài phòng khách xem tivi. 6 giờ hơn, Tấn Tuyên vẫn chưa tan sở. Cô nghe dì Châu và mẹ trong bếp nhắc đến hắn, nói dạo này gần như ngày nào hắn cũng không về ăn cơm. Hôm nay dì Châu phải dặn đi dặn lại, nếu như không hắn lại nói là có việc gì đó rồi không chịu về. Cũng phải cảm ơn nhà có khách đến chơi, nếu không đến mình cũng không có cơ hội ăn bữa cơm với con trai. Đã 6 giờ hơn, không giục thì không biết bao giờ hắn mới chịu về. Vu Tiệp mỉm cười: "Bây giờ người ta được Thiên Kim tiểu thư chú ý nên đương nhiên việc giao tiếp này nọ cũng nhiều." Dì Châu ló đầu ra khỏi nhà bếp hỏi vu vơ: "Hết xì dầu rồi, ai xuống mua cho tôi một lọ?" Vu Tiệp đứng lên mỉm cười: "Để con đi." "Vu Lâm đâu?" Dì Châu ngó quanh phòng khách hỏi. "Dạ, trễ đang chơi điện tử," Vu Tiệp trả lời. Trong phòng vọng đến tiếng của Vu Lâm: "Dì Châu, con đang bận lắm, để Vu Tiệp đi đi." Dì Châu khẽ cười lắc lắc đầu: "Vẫn là Tiểu Tiệp ngoan nhất." Vu Tiệp khẽ lầm bầm vẻ thờ ơ: dù gì thì con cũng đang dỗi mà. Rồi cười đi xuống nhà. Xuống đến lầu, Vu Tiệp đi qua mấy tòa nhà, đến một cửa hàng tạp hóa trong khu, mua một lọ xì dầu rồi chậm rãi quay về. Lúc đến cầu thang, nhìn thấy có một chiếc xe con lộng lẫy màu xám bạc dừng lại phía xa xa, cô thong thả bước lại gần. Lúc cô sắp đến gần đó thì một người phụ nữ từ trong chiếc xe bước xuống khiến cô ngẩn người. Tại sao lại là Tấn Tuyên? Vu Tiệp nhìn kỹ, trong xe là một cô gái trẻ đẹp ăn mặc rất thời trang ngồi ở ghế lái. Một cô gái đưa Tấn Tuyên về nhà sao? Hết chương 7, hết tập 2. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.